Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852. Ẩn giấu cái gì, Tinh Nhi, tiếp theo ta phải nói cho ngươi, chính là ngươi nơi tìm, cũng là ngươi từ đầu đến cuối không biết chân tướng. Hồn Húc Nam nhìn đến Tần Tinh, ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng, mà Tần Tinh cũng hiểu rõ ánh mắt này ý nghĩa. Bởi vì tiếp theo phụ thân phải nói chân tướng, đối với mình lại nói, nhất định là cực kỳ tàn khốc. Rất nhiều năm trước, hồn thiên mở ra bất diệt giới thời điểm, dẫn vào tại đây hồn tộc tộc nhân, vừa có chủ tộc nhất mạch, cũng có chừng mấy cái phân tộc, mà hồn Húc Nam chính là sinh ra vào trong đó một nhánh phân tộc. Hắn thế hệ này tổng cộng có huynh đệ 5 người, dựa theo Đông Nam Tây Bắc Trung phân đừng đặt tên. Bọn hắn đây một nhánh phân tộc, tính cả hồn Húc Nam tại bên trong, tại hồn tộc bên trong, từ đầu đến cuối đều là không có tiếng tăm gì. Mãi đến vô số năm trước một đợt di chuyển, thay đổi bọn hắn đây một nhánh phân tộc, cũng thay đổi hồn Húc Nam phụ tử 4 vận mệnh người. Bởi vì bất diệt giới có mệnh minh phân chia, thân ở minh tinh giới tạo hồn tộc, liền phái ra lượng lớn tộc nhân đi tới mệnh tinh giới. Mà hồn Húc Nam đây một điểm tộc ngay tại trong đó. Tuy rằng khi đó hồn tộc là toàn bộ bất diệt trong giới hạn cường đại nhất tộc đàn, nhưng mà đối mặt trở cách mệnh minh, trở cách âm dương không khư, cũng là vô kế khả thi. Thậm chí, bởi vì lúc ấy tộc trưởng một cái sai lầm quyết sách, dẫn đến không ít tộc nhân tiến vào không khư bên trong, uổng phí bị mất mạng. Cũng liền vào lúc này, hồn Húc Nam chủ động đứng dậy, lặng lẽ tìm được tộc trưởng, sau đó một thân một mình tiến vào không khư, hơn nữa thành công đánh nát không khư, mở ra thông minh chi lộ. Tuy rằng hồn Húc Nam vẫn cố ý điệu thấp, thậm chí đem đập vỡ không khư công lao đều nhường cho tộc trưởng, nhưng mà đã lộ hết ra sự sắc bén hắn, rốt cuộc đưa tới tộc trưởng coi trọng. Tại hồn tộc rốt cuộc thành công tiến vào mệnh tinh giới sau đó, ngay tại bất diệt tinh vực bên trong kiến tạo một khỏa hồn thiên tinh. Với tư cách đại bản doanh, đây là hồn tộc đối với hồn thiên tôn kính. Ngoại trừ hồn ngục ra, tộc nhân mặc kệ đi tới nơi nào, đều nhất định phải kiến tạo ra một khỏa hồn thiên tinh với tư cách chỗ cư trụ. Bởi vì hồn Húc Nam có công, tuy rằng những tộc nhân khác không biết, nhưng là tộc trưởng chính là lòng biết rõ, cho nên đặc biệt chấp thuận hắn tự lựa chọn bọn hắn phân tộc chỗ cư trụ. Ngay sau đó, hồn Húc Nam lựa chọn Tây Nam Biên Thủy. Lúc ban đầu một đoạn 5 tháng rất dài bên trong, bởi vì hồn tộc muốn mở ra lãnh thổ, muốn tại mệnh tinh giới bên trong đồng dạng tạo bắt nguồn từ mình địa vị thống trị, cho nên từ đầu đến cuối nằm ở bận rộn trong trạng thái. Mà hồn Húc Nam với tư cách trong tộc ẩn núp đệ nhất cao thủ, cũng bị tộc trưởng phái đi ra ngoài chấp hành lần lượt nhiệm vụ. Có thể nói, hồn tộc có thể trong vòng thời gian ngắn chiếm cứ mệnh tinh giới, hồn Húc Nam không thể bỏ qua công lao. Mà khi hồn tộc rốt cuộc thành công thống trị mệnh tinh giới thời điểm, hồn Húc Nam đây một điểm tộc phiền toái cũng theo đó bắt đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, công cao cái chủ, cho dù hắn công, cũng không ai biết, nhưng mà thực lực của hắn ở đó bày đặt, cho nên tộc trưởng không thể nào yên tâm, cho nên luôn là tìm đủ loại mượn cớ làm khó dễ với hắn. Có thể hồn Húc Nam nhưng thủy chung một nhận lại nhẫn, cẩn thận một chút, để cho tộc trưởng căn bản tìm không đến nhược điểm mà ni cũng liền tại trong đoạn thời gian đó. Hồn Húc Nam có mình hài tử, trưởng tử hồn tinh khi xuất hiện trên đời sau khi tộc trưởng đến trước chúc mừng, vô tình hay cố ý nói một câu, hài tử này danh tự vậy mà cùng ta con thứ một dạng. Ngay sau đó Hồn Húc Nam ngày thứ hai liền đem hài tử đổi họ thành Tần. Khi thứ ba đứa hài tử lúc sinh ra đời sau khi, bởi vì vợ chết ngoài ý muốn, Hồn Húc Nam tại đau buồn phía dưới, vì mình và mình hài tử, còn có gia tộc của chính mình, bói tính một quẻ, kết quả, để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì hắn tính tới, không lâu sau, cả nhà bọn họ sắp có một đợt đại nạn, mà đại nạn phía dưới, bọn hắn đây cả nhánh phân tộc, thậm chí ngay cả cùng chính hắn tại bên trong, đều là khó tránh tai kiếp. Hơn nữa, đây trường kiếp nạn, cùng thần đạo thế giới có liên quan. Hồn Húc Nam cũng không thèm để ý mình tử vong, nhưng mà hắn không thể không quản lý mình hài tử. Ngay sau đó bắt đầu không ngừng bói toán, không ngừng suy đoán tương lai, nghĩ hết tất cả biện pháp đi thay đổi tương lai vận mệnh. Nói tới chỗ này, Hồn Húc Nam trên mặt cũng là lộ ra bi thương chi sắc. Nhìn đến Tần Tinh nói, Tinh Nhi, nói ra ngươi khả năng cũng không tin. Lúc ấy ta vì cứu chúng ta đây một điểm tộc nhân, ta đem tất cả mọi người bọn họ hồn, tất cả đều mạnh mẽ rút ra, giấu ở trong hồn ta. Những lời này, để cho Tần Tinh trong lòng bỗng nhiên chấn động, thậm chí không nhịn được rút lui hai bước, mặt đầy khiếp sợ nhìn phụ thân mình. Phụ thân vậy mà tự tay đem toàn bộ tộc nhân hồn cho rút ra, đây chẳng phải giống như là giết bọn họ. Ta biết ngươi khẳng định rất kinh ngạc, cảm thấy thủ đoạn của ta tàn nhẫn, nhưng mà nếu như ta không làm như vậy, bọn hắn sẽ chết tại tràng đại chiến kia bên trong, hơn nữa còn là hình thần câu diệt, không có một may mắn còn sống sót. Ta đưa bọn họ hồn rút ra, tuy rằng cuối cùng vẫn sẽ chết, nhưng mà ít nhất còn có một tia sống tiếp khả năng. Sau đó chuyện phát sinh, ngươi vừa mới cũng đã thấy, đại chiến quả nhiên bộc phát, kia hơn 10 vị thần cảnh cường giả xuất hiện, cũng đủ để tiêu diệt hồn tộc ta. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng tất cả hắc thủ sau màn là đại chu thần tộc Chu Tử Phong. Nhưng nhìn đến những cái thần cảnh cường giả kia thời điểm, ta biết ngay, Chu Tử Phong giống như chúng ta, đều bất quá chỉ là một con cờ. Còn chân chính người đánh cờ, hẳn đúng là một vị so sánh thần cảnh cường giả mạnh hơn người. Một điểm này, Tần Tinh đã sớm biết, nhưng mà vào lúc đó phụ thân là có thể có suy đoán như vậy. Đủ thấy phụ thân cũng đã biết được không ít bí ẩn. Tựa như cùng chính hắn từng nói, hắn sớm đã có tư cách ly khai tội giới, nhưng lại bởi vì tộc nhân lo lắng, từ đầu đến cuối không có ly khai. Kết hợp phụ thân theo như lời hết thảy en những thứ này, Tần Tinh cũng đã có thể hoàn toàn lý thanh hồn tộc, tiêu diệt ngọn nguồn công kích hồn tộc. Mặc dù là Chu Tử Phong từ đầu đến cuối tại đáp cầu dắt mối, nhưng mà ngay cả chính hắn cũng không biết, tại sau lưng của hắn còn có một vị thần tôn, một vị muốn mưu đoạt hồn tộc cổ chi hồn thần tôn, tại âm thầm thôi động hắn. Vì vậy mà hồn tộc tiêu diệt là tất nhiên, cho dù Hồn Húc Nam thực lực thông thiên, cũng không khả năng là thần tôn đối thủ. Cha, còn ta đâu? Đêm hôm đó đại chiến lúc bộc phát sau khi, ta đứng ở phía sau núi ngắm sao, sau đó ngươi ôm lấy ta, mang theo ta sau khi rời khỏi, lại chuyện gì xảy ra? Hồn Húc Nam trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói, ta đem ngươi nhóm tất cả mọi người hồn, toàn bộ tất cả đưa cho rồi chủ mẫu. Cái gì? Tần Tinh ánh mắt bỗng nhiên trợn tròn, bất quá chợt liền khôi phục bình tĩnh, bởi vì hắn tin tưởng phụ thân làm như thế, tất nhiên có hắn đạo lý. bởi vì ta hao phí vô số tâm huyết nơi đoán ra được kết quả. Chính là chỉ có đem ngươi hồn cho chủ mẫu, mới là ngươi một chút hy vọng sống chỗ tại. Huống chi, kia người đánh cờ cũng rốt cuộc hiện thân, ta tự vệ đều khó khăn, càng không thể nào bảo hộ các ngươi. Tuy rằng đem ngươi nhóm hồn cho chủ mẫu, nhưng mà ta cũng đưa ra điều kiện, chính là nàng nhất định phải lập xuống tinh thệ, đem hạt châu này một ngày kia giao cho ngươi. Hạt châu, Tần Tinh lúc này mới ý thức được, mình bây giờ trên thực tế còn đang ở đó một hạt châu bên trong. Cha, đây bên trong hạt châu cuối cùng ẩn giấu thứ gì? Hồn Húc Nam trên mặt lại lần nữa lộ ra từ ái nụ cười nói. Tại đây, ẩn giấu, ngươi, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.